Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2326. Chương 2326. Thuận lợi. Ta biết, cũng chỉ có những này. Cái khác thật không rõ ràng. Một cái đứt quãng, lộ ra rất hư nhược thanh âm truyền đến. Không sai, đây chính là mới vừa rồi còn rất kiên cường Cù tông sư. Tại Bạch Vũ Triết chỉ đâm 3 cây ngân châm, tình huống phía dưới liền đã khuất phục. Lúc này hình dạng của hắn cùng phía trước kia hiên ngang lẫm liệt. Thấy chết không sờn, khí chất thật hoàn toàn không tương xứng. Hắn lúc này nửa nằm trên mặt đất, miễn cưỡng dùng hai tay khuỷu tay chống đỡ lấy thân thể. Trên mặt tái nhợt không huyết sắc, kia nguyên bản rất chỉnh tề râu ria đều đã rối bời. Bờ môi đều đang run rẩy, vừa rồi loại kia cảm thụ, kỳ thật chỉ có 3 giây đồng hồ không đến, hắn liền hoàn toàn sụp đổ, căn bản chịu không được kia đến từ sâu trong linh hồn đồng dạng thống khổ. Căn bản không có biện pháp chịu đựng, kia thật là so chết còn muốn thống khổ ngàn vạn lần. Cù tông sư chưa từng có cảm thụ qua loại thống khổ này. Trên thực tế hắn một đường tu hành đến bây giờ, chịu khổ rất rất ít, cũng không có tưởng tượng qua những cái kia thống khổ cực độ đến cùng là thế nào. Giống hắn loại tình huống này, trực tiếp dùng tử vong uy hiếp, có lẽ thật đúng là vô dụng. Nhưng là, hắn không chịu nổi loại thống khổ này, mà có ít người thì là hoàn toàn không giống, bọn hắn có thể tiếp nhận rất khủng bố thống khổ. Tinh thần đại điều, nhưng là, cái loại người này bên trong có một bộ phận sẽ rất sợ chết. Tử vong uy hiếp có lẽ mới càng có hiệu quả. Tóm lại, ép hỏi rất thuận lợi. Kỳ thật Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không hỏi quá nhiều vấn đề. Liên quan tới thân đồ liệt thiên đến cùng lúc nào trở về loại chuyện này. Đoán chừng trừ thân đồ liệt thiên chính hắn, ai cũng không biết. Còn có đám tiếp theo sẽ đến bao nhiêu người cái gì? Cù tông sư cũng như thường không biết, cho nên chỉ là hiểu rõ hơn một số thiên ma đại lục tình huống. Như trước kia sở được đến tin tức so sánh một chút nhìn xem có phải là thật loại hình. Sau khi hỏi xong bọn hắn phát hiện, chính mình trước kia đối thiên ma đại lục hiểu rõ vẫn tương đối bảo thủ một chút. Huyệt thiên cung thêm bát đại điện thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Đương nhiên, về phần thân đồ liệt thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn y nguyên vẫn chỉ là tại phỏng đoán. Nhưng là, bọn hắn được chứng kiến Bạch Vũ Lăng. Bạch Vũ Lăng so hiện nay Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Gia Cát Phi Vân đều mạnh hơn một số. Phải biết, bây giờ bọn này cường giả đỉnh cao. Bởi vì Bạch Vũ Triết lúc trước đạt được trưởng thành huyền huyết côn thi thể sau đó, thực lực đều tăng trưởng một đoạn, nếu như một lần nữa bài danh, Hách Liên Tà Nguyệt chỉ có thể xếp tới thứ tư. Nói cách khác, Bạch Vũ Lăng thực lực, khả năng cùng Hỏa Phượng Tiên Tử rất gần, như vậy, bị bọn hắn ca tụng là gần với thần nhất nam nhân. Thân đồ liệt thiên thực lực khả năng thật đạt tới bán thần cấp. Vượt qua Hỏa Phượng Tiên Tử không ít, hỏi xong nên hỏi hết thảy sau đó, bọn hắn cũng không có cho Cù tông sư lưu một đầu sinh lộ, cho hắn một cái thống khoái. Sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không đi động cái truyền tống trận kia, chỉ là lần nữa đi quan sát một phen, đánh giá ra sớm nhất lúc nào có thể tiến hành truyền tống. Một đám người liền định tại trên đảo này yên ổn xuống dưới. Tại 9 nửa nguyệt chi trước, nếu như thiên ma đại lục chưa từng xuất hiện cái gì đối truyền tống trận tạo nghệ tương đối cao, người như vậy là không cách nào tiến hành truyền tống. Cho nên, tương lai cái này 9 nửa nguyệt, bọn hắn đều là không có chuyện gì có thể làm, có thể ở trên đảo tiến hành tu luyện. Nếu không, mấy tháng này chúng ta vẫn là về trước đó hòn đảo. Các loại thời gian nhanh đến sau đó lại đến bên này tiến hành mai phục. Bên kia ở trên đảo thảm thực vật tươi tốt, linh khí dư giả,